Bí thư trùng sinh, chương 1967, không nên cưỡng cầu 1, góc truyện audio.com, chủ tịch Trử, ngài nên tác chủ cho chúng tôi, anh ấy chết quá oan uổng. Khi Già Tiểu Cường vừa ra khỏi phòng thì chợt nghe thấy có người khóc lóc kể lể nói. Đây là một người phụ nữ hơn 70, Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh khóc lóc kể lể thì phát hiện Già Tiểu Cường chợt dừng người lại. Vương Tử Quân thầm hiểu vấn đề, hắn nhìn ra cửa sổ giống như không được nhìn thấy tình cảnh vừa rồi. Một phút sau Vương Tử Quân đã đi vào trong phòng của Trừ Vận Phong, lúc này Trừ Vận Phong cũng không ngồi bên bàn làm việc, sau khi Vương Tử Quân đi vào thì lão nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đón ánh mắt của Trừ Vận Phong rất thản nhiên, hai người đều không nói gì, đều thấy được trong mắt đối phương có vài thứ khó nói. Trưởng phòng Vương, mời ngài uống trà. Già Tiểu Cường đặt chén trà bên cạnh Vương Tử Quân rồi cung kính nói. Vương Tử Quân nhận ly trà hít vào một hơi rồi nói. Chủ tịch Trừ, tôi đến có chuyện cần xin chỉ thị của ngài. Trưởng phòng Tử Quân, người vừa đi ra ngoài chính là mẹ của Triệu Địa Siêu, cũng là một cô giáo thời trung học của tôi. Trừ Vận Phong cũng không hỏi Vương Tử Quân có chuyện gì, lão khẽ nói một sự thật cho Vương Tử Quân. Một câu nói bất ngờ của Trừ Vận Phong làm cho Vương Tử Quân có chút sững sốt, hắn nhìn Trừ Vận Phong, cũng không nói lời nào. Tôi cũng có nghe nói về chuyện liên quan đến Triệu Địa Siêu, cái chết của anh ấy chỉ có thể do chính anh ấy phụ trách. Trừ Vận Phong nói đến đây thì có chút cảm khái. Anh ấy say rượu tuy không đúng thế nhưng năng lực vẫn rất tốt, có chút đáng tiếc. Vương Tử Quân gật đầu nói. Uống rượu hỏng việc, chủ tịch, tôi cảm thấy chúng ta nên thường xuyên ra lệnh cấm rượu, nên nắm chặt một chút. Tôi tán thành điều này, sẽ cho phòng tổ chức và ban ngành kiểm tra kỷ luật thành lập tổ liên hợp cho ra phương án, sau đó tôi và Bí thư Diệp sẽ mở đầu trong hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Trừ Vận Phong nói xong những lời này thì căn bản không nói gì thêm, lão cũng không thể cảm khái một phen. Lão vốn nghĩ rằng Triệu Địa Siêu lần này lên tiếng chủ yếu là nịnh hót Thích Phúc Lai, không ngờ lại rơi vào hậu quả mất mạng, ngược lại gieo gió gặt bão. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong lòng, không thể nói ra được. Trừ Vận Phong không nói lời nào thì Vương Tử Quân căn bản không thể trầm mặc, dù sao đây cũng là phòng làm việc của Trừ Vận Phong, hắn đến là để báo cáo công tác. Nếu như anh cố ý tránh mũi nhọn, tôi cũng chỉ có thể chủ động tấn công mà thôi. Vương Tử Quân nghĩ đến phương diện trình tự báo cáo, hắn khẽ nói. Chủ tịch Trừ, đồng chí Lý Chiêu Quýnh đã công tác ở phòng tài chính nhiều năm, căn bản đã cho ra nhiều cống hiến với công tác tài chính trong tỉnh, thành tích cũng quá rõ ràng. Căn cứ vào nguyên tắc đề bạt cán bộ, tôi đề nghị nên tăng trọng trách cho đồng chí Lý Chiêu Quýnh, để cho một nhân tài như anh ấy có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Trừ Vận Phong trầm mặc không nói gì, lời nói của Vương Tử Quân làm cho máu nóng của lão dâng lên. Lão muốn hỏi ra vài câu về vấn đề giác ngộ, hỏi Vương Tử Quân xem anh có nên ném bớt tâm tư làm dối đi không? Lúc này thế cục chính trị ở Nam Giang đang gió êm sóng lặng, anh có cần làm con sâu làm dầu nồi canh không? Không làm loạn thì cảm thấy khó chịu sao? Tuy thầm nghĩ căm hận như vậy nhưng Trừ Vận Phong vẫn phải nhìn thẳng vào Vương Tử Quân rồi hỏi. Trưởng phòng Vương, có phải anh cho rằng cây chuyền thì chết người? Góc truyện audio.com, truyền thì sống, luân truyền cán bộ sẽ có nhiều điểm tốt hay không? Nhưng anh cũng đừng quên, dù là bất kỳ hạng mục công tác nào cũng không nên bỏ qua tính liên tục. Tôi muốn hỏi anh, theo ý kiến của anh, Lý Chiêu Quýnh không thích hợp với công tác hiện tại sao? Đối với phương diện sắp xếp công tác cho Lý Chiêu Quýnh thì cũng không dễ dàng gì, dù sao người này cũng là trưởng phòng tài chính tỉnh Nam Giang, bình thường đều phải đề bạt mới hợp. Cũng may Vương Tử Quân đã có chuẩn bị ở phương diện này, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Anh xem đưa anh ấy đến làm giám đốc sở nội vụ kiêm nhiệm phó phòng tổ chức thì thế nào? Từ phòng tài chính chuyển đến sở nội vụ, hơn nữa còn kiêm nhiệm phó phòng tổ chức, đây căn bản là lựa chọn tốt nhất với Lý Chiêu Quýnh. Dù sao thì lúc này các vị trí có cấp phó tỉnh căn bản không còn trống, nếu nói từ phương diện quyền hạn thì vị trí mà Vương Tử Quân đưa ra cũng không thấp hơn vị trí hiện tại của Lý Chiêu Quýnh. Trừ Vận Phong nhìn Vương Tử Quân, lão từ chối cho ra ý kiến, sau đó nói sang chuyện khác. Trưởng phòng Tử Quân, trà của tôi rất ngon, mời anh nếm thử. Trừ Vận Phong không ra đáp án, Vương Tử Quân cũng không vội hỏi. Sau khi buôn chuyện vài câu với Trừ Vận Phong, Vương Tử Quân đề xuất cáo từ. Trừ Vận Phong tiễn Vương Tử Quân ra ngoài cửa, khi bắt tay chào hỏi theo thói quen thì lão chợt khẽ nói. Chiêu Quýnh vẫn thích hợp làm trưởng phòng tài chính hơn. Lúc này Vương Tử Quân không nói gì, hắn biết Trừ Vận Phong đang kiên trì ý kiến của mình. Vì vị trí trưởng phòng tài chính mà mâu thuẫn giữa Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong đang trong sáng hóa. Gió thổi càng mạnh, gió cuốn cho bụi ở thành phố Đông Hồng lên cao, bầu không khí có chút mờ mịt. Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc của mình, Du Giang Vĩ nhanh chóng chạy đến đóng cửa sổ lại. Cứ nghỉ ngơi một chút đi, gió thổi khá mát mẻ. Vương Tử Quân nhìn gió rồi cười nói với Du Giang Vĩ. Du Giang Vĩ vừa đóng cửa sổ đối diện với bàn làm việc của Vương Tử Quân vừa nói. Trưởng phòng Vương, gió lớn dễ làm cho người ta bị cảm. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Du Giang Vĩ, hắn muốn cười nhưng lại thôi. Hắn nhìn qua cửa sổ, bầu trời âm u gió thổi mạnh khắp bốn phía, không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác rét run. Tốt tốt tốt, tiếng chuông điện thoại vang lên giống như hợp tấu với gió lớn bên ngoài. Du Giang Vĩ nhanh chóng đi về phía chiếc điện thoại, lúc này mới phát hiện đó không phải là vài chiếc điện thoại bàn đang đổ chuông, mà là điện thoại của Vương Tử Quân đặt trên mặt bàn. Du Giang Vĩ cũng không nhìn xem ai gọi đến, hắn cung kính đưa điện thoại cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, hắn khoát tay áo với Du Giang Vĩ. Sau khi Du Giang Vĩ đóng cửa rời đi, Vương Tử Quân mới dùng giọng dịu dàng hỏi. Thế nào, bây giờ có còn khó chịu nữa không? Khá hơn trước nhiều rồi, Y Phong vừa nấu súp cho em, uống vào cảm thấy tốt hơn. Tần Hồng Cẩm bên kia dùng giọng lười biếng nói với Vương Tử Quân. À, Y Phong có kinh nghiệm hơn, thế nên phương diện này em phải nghe lời cô ấy, nên ăn cơm cho no, hiểu không đấy? Được rồi, Y Phong tất nhiên có kinh nghiệm hơn em. Tần Hồng Cẩm dùng giọng ê ẩm trách móc Vương Tử Quân một câu. Lúc này Vương Tử Quân mới ý thức được câu nói của mình đã ném Tần Hồng Cẩm vào trong bể giấm chua. Cách chương.